Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, phần 380. Chương 321. Người ở dạy ta làm sự, giúp người sống sót. Ares vừa nghe cái này thỉnh cầu, nhịn không được liền vui vẻ ra tới, hắn hỏi ngược lại. Người nói nhẹ nhàng, vậy ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Giúp ngươi về sau, ta lại có chỗ tốt gì? Cái này đơn giản, ngươi chỉ cần trợ giúp nhân loại vẫn luôn lấy được địa cầu linh trưởng loại địa vị. Ta liền sẽ vẫn luôn tồn tại đi xuống, thấp bé bóng người phân biệt không ra Ares lời nói ẩn chứa ý. Tứ, nó vừa nghe Ares vấn đề, còn tưởng rằng Ares thật sự tưởng giúp nó. Vì thế bla bla mà cấp Ares thuyết minh một đống lớn. Đến nỗi chỗ tốt, về sau nhân loại tín ngưỡng, ta có thể đều phân cho ngươi làm nhân loại vĩnh viễn thần. Miễn, Ares giơ tay cự tuyệt nói. Ta hao hết tâm tư, mới thoát khỏi rớt thần thân phận. Đi vào nơi này, ngươi rồi lại muốn ta làm hoàn hồn chỉ. Ngươi này không phải làm ta tự tìm phiền phức. Nhưng người phía trước làm thần chẳng qua là một cái khu vực tính thần chỉ mà thôi, thấp bé. Bóng người tiếp tục dụ hoặc nói. Toàn nhân loại thần, sở có được lực lượng, cũng không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Phải có quang, Ares bỗng nhiên giơ lên một ngón tay nói, cùng với hắn nói âm rơi xuống. Nơi hắc ám này mông muội ý thức không gian bên trong. Bỗng nhiên liền nhiều ra một đoàn thật lớn mà sáng ngời quang mang. Huy hoàng đường đường, nhìn không tới giới hạn. So với thần mặt trời Helios cùng quang minh thần Apollo quang mang không biết mãnh liệt nhiều ít. Lần tiếp theo, Ares lại phiên tay nói. Quang cùng ám hẳn là tách ra, nguyên bản hỗn tạp ở bên nhau quang minh cùng hắc ám tức khắc phân. Cách mở ra, quang mang hướng về phía trước thăng đi. Hắc ám tắc dần dần trầm xuống. Hai người cấu thành hai cực. Hơn nữa không ngừng luân chuyển. Vì thế này phiến vô ý thức trong không gian có ngày cùng đêm. Sau đó Ares lại chế tạo ra không khí, đem chư hơi nước vì trên dưới, trung gian dùng không khí ngăn cách. Vì thế nơi này có không trung, phía trên chư thủy trở thành vân, phía dưới chư thủy tắc tụ ở bên nhau trở thành hải. Ruộng cạn bị sáng tạo ra tới. Ares lại làm đại địa trải rộng thực vật, cũng đem bầu trời quang minh chia làm lớn nhỏ tinh đoàn, hóa thành nhật nguyệt cùng chúng tinh. Làm xong này hết thảy về sau, hắn hỏi, trở thành nhân loại thần về sau, ta có thể làm được này đó? Thấp bé bóng người dừng một chút, nói tiếp, người này chỉ là ở vô ý thức trong không gian, lợi dụng chính mình linh năng lực, đối này phiến không có bất luận cái gì ngoại lực quấy nhiễu không gian gây chính mình ảnh hưởng mà thôi. Chỉ là vỏ rỗng, nếu ta là ngươi, ta liền sẽ lựa chọn trở thành nhân loại chi thần. Chỉ cần nhân loại thịnh vượng lên, ngươi tại ngoại giới nói không chừng cũng có thể đủ làm được loại sự tình này, ngươi ở dạy ta làm. Sự, Ares mắt lé nhìn nó, không biết sao. Thấp bé bóng người cư nhiên từ Ares linh thượng cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có áp lực. Ngay cả phía trước Gaia ở ý đồ áp chế nó thời điểm, cũng không có làm nó như vậy khó chịu quá. Bất quá Ares lập tức liền thu hồi này cổ áp lực. Hơn nữa cười khẽ đối nó nói. Các ngươi này đó ức chế lực, trời sinh liền so thân thể cường đại, nhưng lại bởi vậy hạn chế chính mình cách cục. Cái gì nhân loại chi thần? Cách cục quá nhỏ hảo sao? Liền tính không tiếp thu toàn nhân loại tín ngưỡng, lão tử đi ra ngoài về sau, rèn luyện cái mấy chục thượng trăm năm, chẳng lẽ liền làm không thành những việc này? Không, không chỉ có như thế. Ta còn muốn làm nhân loại bên trong mỗi một đám thể ở tương lai đều có thể đủ làm thành những việc này. Ngươi tin hay không? Thấp bé bóng người trầm mặc thật lâu sau đó hỏi, nếu tới rồi lúc ấy, có thể dễ dàng làm được loại chuyện này nhân loại tộc đàn, thật sự còn có thể đủ xem như hiện tại nhân loại sao? Vậy không phải ngươi cai quản sự tình? Ares búng tay vung lên, trực tiếp đem này nhân loại tiềm thức tập hợp thể cũng cấp đuổi đi ra này phiến vô ý thức không gian. Thông qua một đoạn thời gian sờ soạng, hắn đại khái đã nắm giữ chính mình đối này phiến không gian gây ảnh hưởng phương pháp. Cũng tự nhiên có thể làm được loại chuyện này, nguyên bản về ức chế lực sự tình. Ares là không nghĩ đi quản. Trên thực tế, nếu không phải Gaia cố chấp mà muốn lôi kéo hắn một khối chết. Như vậy Ares cũng sẽ không đi cùng Gaia là địch, hắn hiện tại đã sớm tìm một chỗ tu sửa thần cung. Sau đó cùng Hecate cùng đi cá mặn ẩn cư đi. Giống như là Hestia giống nhau, nhưng Gaia trước chọc hắn. Hắn liền thế nào cũng phải trả thù Gaia không thể. Ở từ trường chuyển động ảnh hưởng hạ, Ares tính tình cũng trở nên càng thêm dữ dằn. Hắn trực tiếp giết chết Gaia còn chưa đủ. Cần thiết muốn ở Gaia đã chết thời điểm. Hắn đắc ý rào rạt mà dẫn dắt nhân loại hảo hảo mà tồn tại đi xuống. Lúc này mới có thể trả thù đến cái này không ai bì nổi địa cầu ức chế lực đến nỗi này nhân loại. Tiềm thức tập hợp thể Alaya. Ares cũng là từ đầu tới đuôi đều không có suy xét quá cùng Alaya liên thủ vấn đề, ức chế lực chính. Là ức chế lực, ở Ares xem ra, loại này ý chí căn bản là không có tồn tại ý nghĩa cùng giá trị, Gaia thả không đề cập tới. Alaya làm nhân loại tiềm thức kết hợp thể. Chưa chắc là có thể đủ so Gaia cao đến chỗ nào đi, chúng nó đều chỉ biết lấy chính mình sinh tồn. Cùng kéo dài vì đệ nhất nội dung quan trọng. Hơn nữa cố chấp mà cho rằng, đương chính mình trôi đi thời điểm. Những cái đó bởi vì chính mình sinh ra tới sinh mệnh cùng thân thể. Nhất định phải cùng với chính mình cùng nhau trôi đi. Mới là lẽ phải. Cho nên ở Gaia phát hiện chính mình tương lai tử vong vận mệnh về sau. Nó sẽ trăm phương nghìn kế mà cản trở nhân loại. Không cho nhân loại đạt được bước ra địa cầu. Ngao du biển sao trời mênh mông năng lực mà nếu tương lai nhân loại kỹ thuật tiến bộ. Phát hiện có thể làm tộc đàn tiến thêm một bước tiến hóa phương pháp. Tiến hóa vì tân giống loài. Như vậy Alaya đến lúc đó cũng nhất định sẽ tìm mọi cách mà cản trở nhân loại tiến hóa. Bởi vì tiến hóa về sau nhân loại liền không hề là nhân loại cũ. Bọn họ tiềm thức vô pháp chống đỡ Alaya tồn tại. Thậm chí có khả năng bọn họ đều có thể đủ chính mình khống chế chính mình tiềm thức. Không hề hình thành như là Alaya giống nhau thân thể, cho nên Alaya muốn cho nhân loại chỉ có thể đủ trở thành nhân loại, không thể đủ trở thành so nhân loại càng thêm ưu tú sinh mệnh, quả thực là vớ vẩn, nếu muốn dựa theo Alaya yêu cầu đi làm nói, nhân loại liền vĩnh viễn chỉ có thể là nhân loại. Mất đi làm sinh mệnh thể cường đại nhất vũ khí tiến hóa, ở Ares như vậy thân thể siêu thoát giả xem. Ra, vô luận nhân loại tương lai tiến hóa thành cái gì bộ dáng. Là cùng máy móc kết hợp cũng hảo. Tiến hóa vì năng lượng sinh vật cũng hảo. Thân thể siêu tiến hóa cũng hảo. Chỉ cần ở tộc đàn nhận chi chung. Chính mình vẫn là nhân loại. Từ cổ xưa nhân loại cũ tiến hóa mà đến. Như vậy cái này giống loài liền vẫn như cũ là nhân loại, bởi vậy Ares căn bản sẽ không đi điều Alaya. Ức chế lực vô pháp trực tiếp đối hiện giới tạo thành ảnh hưởng. Mà lấy hiện giờ hắn lực lượng, Gaia cùng Alaya vô luận gây thế nào gián tiếp ảnh hưởng. Với hắn mà nói đều đã không sao cả, địch ta thế lực phát sinh biến hóa. Công thủ cục diện đã trao đổi. Từ giờ trở đi. Chính là hắn Ares bắt đầu tiến công, lúc liền ở Ares tại đây phiến vô ý thức không gian chung bước. Chậm suy tư thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được, từ cực kỳ xa xôi địa phương truyền đến một trận mơ hồ kêu gọi. Tựa hồ là ở triệu hoán hắn, Linh, đi trước nào đó quen thuộc địa phương, Ares trong lòng biết được. Này hẳn là hé kết phương pháp hiệu quả. Thân hình hắn lại từ tử vong bên trong sống lại, hắn nhìn về phía này phiến bị chính mình cải tạo. Qua đi thiên địa, tiếp theo vung tay lên, đem nơi này lại biến trở về ban đầu kia phó hỗn độn bộ dáng. Nơi này nếu có thể dựa theo sức tưởng, tượng cùng nguyên thần lực lượng, bị hắn tùy ý mà ảnh hưởng. Như vậy nhưng thật ra một cái lĩnh ngộ cảnh giới. Bắt trước chiêu thức linh tinh hảo nơi đi, Ares này sẽ tuy rằng lập tức liền phải rời đi. Nhưng hắn đã nhớ kỹ ở chỗ này cảm giác, cùng với đi vào nơi này biện pháp. Bởi vậy về sau cần thiết nói, cũng không phải không thể đủ trở về, vì thế, ở đem chính mình tác phẩm hoàn nguyên lúc sau. Ares trong lòng vừa động, Tiếp nhận rồi này cổ kêu gọi. Rời đi này phiến vô ý thức không gian. Hết chương.